Tiêu Dao Tiên Giới, chương 16 Tiên Vệ Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc của Triệu gia đại trưởng lão giải quyết ổn, bên này Lý Thành cùng Tống Cầm cũng đã về đến Tiên Các, là tên đặt thay Thượng Uyển. Lúc này hắn thấy Lý Thị đang ngồi chờ hắn, vừa ngồi vừa nghe nhạc. Phải nói con người thích những thứ mới lạ. Mẹ ta đã về, vừa đi lên hắn liền hô. Lý Thị quay lại, thấy Lý Thành đang định hỏi hắn thì thấy Tống Cầm đang ở sau lưng Lý Thành cúi đầu. Thành Nhi, vị cô nương này là, mẹ nàng là Tống Cầm Tống gia gia chủ, à mẹ nhớ ra rồi, Tống gia chủ mời ngồi. Tống Cầm cũng hơi run, cái này gọi là ra mắt gia trưởng a, a gì? Ngài cứ tự nhiên, thấy vậy Lý Thành đến gần ôm eo nàng, cử động này làm cho Lý Thị sững sờ, Tống Cầm thì mặt đỏ như trái cà chua, mẹ nàng từ nay là người thân của chúng ta, nói sao đây, đúng là con dâu của mẹ đó, Cầm Nhi, còn a gì cái gì? Nhanh gọi mẹ. Lý Thị ngớ ra, thằng nhóc này lúc sáng đi một mình, lúc về lại mang theo một nàng dâu, mà nàng dâu này không tầm thường a, đứng đầu một gia tộc. Cái này không phải quá nhanh đi chứ? Tống Cầm lý nhí bước tới trước mặt Lý Thị, mẹ tốt, con dâu ra mắt mẹ. Thoát khỏi suy nghĩ, thoáng qua, nàng nắm tay Tống Cầm, tốt tốt con dâu tốt, Thành Nhi đi dọn cơm, để ta nói chuyện với Tiểu Cầm. Lý Thành cười khổ, mẹ ngươi có con dâu cái ta bị gạt a, tiểu tử nhanh đi không con dâu của ta đói. Mà Tống Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đáp mẹ để ta không cần chàng ấy bận bịu. Không được đi với mẹ, ha ha, Lý Thành lại lủi thủi đi dọn thức ăn, lúc ra thấy mẹ hắn đang đưa một chiếc vòng cổ rất tinh xảo. Nhưng vật liệu hơi kém, Lý Thị xuất thân bần hàn mà, Tiểu Cầm đây là mẹ ta để lại cho ta, dặn ta khi nào có con dâu phải tặng cho nàng. Con cũng đừng chê, nói xong nàng tỏ vẻ áy náy. Tống Cầm ngược lại cảm thấy vui, vì Lý Thị đồng ý nàng là von dâu. Nàng đáp, mẹ Tiểu Cầm không dám, quà mẹ tặng Tiểu Cầm rất trân quý. Nhanh nhanh hai mẹ con qua ăn nào, không thức ăn nguội. Cả nhà ba người cùng nhau ăn nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng Lý Thị hỏi, Thành Nhi von còn cái gọi là điện thoại không? Lý Thành đáp, còn nhiều lắm, sao mẹ hỏi vậy? Thằng nhóc con tặng nàng chưa? Còn muốn ta phải nói. Bạc sao từ lúc Tiểu Cầm đến mẹ cứ gọi con là thằng nhóc hoài vậy? Thôi ăn đi, lát ăn xong con đưa, có con dâu cái quên con trai. Bó tay mẹ, ha ha ha, cả nhà quây quần nói chuyện rất vui vẻ, hòa thuận. Sau bữa ăn Lý Thành cũng đưa cho Tống Cầm một chiếc điện thoại rồi hướng dẫn nàng cách sử dụng. Nàng cũng tỏ ra rất thích thú với cái vật nhỏ này. Lúc này Lý Thành quay người sang hỏi, mẹ người khi nào bắt đầu lên nguyên anh, ta nhớ lúc sang người chỉ là kim đan trung kỳ thôi mà. Lúc này Tống Cầm cũng mới để ý tu vi của Lý Thị. Hai mắt trừng lớn, mới mấy ngày từ một phàm nhân thành một nguyên anh sơ kỳ. Mẹ cũng không biết lúc tu luyện một đường thông suốt, nên phá luôn mấy quan. Chật chật, không hổ là phẩm chất tiên thể a, Cầm Nhi mấy ngày nay chuyện kia nàng không cần lo, chuyên tâm tu luyện. Được ta nghe chàng, mấy ngày thời gian trôi qua, cả ba người tu luyện, cùng nhau dùng bữa, tu vi Lý Thị đã đến nguyên anh viên mãn, Lý Thành ý bảo nàng dừng lại củng cố tu vi. Chưa ăn Tống Cầm nha các đạo hữu he he về. Mà Tống Cầm cũng đã đến hợp thể sơ kỳ. Hôm nay đúng 10 ngày cũng là ngày. 1000 tinh anh được đưa đến Tiên Các. Các thiếu niên nam nữ choáng ngợp bởi sự to lớn, trong số bọn họ cũng có xuất thân tầng lớp bình dân. Lúc tuyển chọn bọn họ, được bảo sẽ được một vị đại nhân vật thu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vào đến Hoàng Cung chính đích thân quốc chủ xác nhận. Ngoài ra còn một đám là con cháu Việt gia cùng Tống gia. Lúc này 1000 thiếu niên nam nữ đứng tại quảng trường. Phía trước bọn họ đứng 3 vị phải nói là quyền khuynh thiên hạ. Nhưng bọn hắn vẫn như vậy chờ đợi, đủ hiểu địa vị người kia lớn như thế nào. Mà lúc này 3 bóng người song song mà ra. Trung tâm chính là Lý Thành, bên cạnh là Lý Thị cùng Tống Cầm. Cả đám im lặng khi thấy Lý Thành dáng vẻ xuất trần ngũ quan như ngọc. 3 người Việt Long bước lên nghênh đón, bái kiến chủ mẫu, Lý Thị, bái kiến thiếu gia thiếu phu nhân. Việt Long nhìn về phía Tống Cầm, hâm mộ chết hắn rồi, mà Tống Phượng Hoàng càng là mặt nở hoa, một người đắc đạo gà chó thăng tiên a, các người cùng không bái kiến chủ mẫu thiếu gia. Mấy thiếu niên cũng kinh sợ đồng thanh đáp, tham kiến chủ mẫu, thiếu gia, thiếu phu nhân, ừ, Lý Thành lạnh lùng đáp, hắn đây là muốn kiến tạo uy vọng a, ngươi mà dễ dãi ai còn sợ ngươi. Việt Thủy tiến lên một bước thống kê, bẩm thiếu gia, 1000 tinh anh lần này có 659 nam và 349 nữ hài. Nhân thân sạch sẽ, thiên phú điều cao, trong đó 168 tên mang hy hữu thuộc tính. Đặc biệt phẩm cấp căn cốt đạt tiên giai có 28 người. Tốt, các ngươi làm rất tốt, 3 người đồng thanh đáp, đa tạ thiếu gia khen ngợi. Lúc này Lý Thành đi lên, hắn vận dụng khí tức tản mát ra bên ngoài khiến đám thiên tài hít thở không thông. Các ngươi từ nay về sau đi theo ta, vì ta mà chết, tất nhiên cũng chỉ nghe lệnh điều động của một mình ta. Kẻ trái lệnh ta chết, vừa dứt lời hàn khí tràn đầy khóa chặt đám thiếu niên. Bọn hắn trong lòng sợ hãi, vị chủ tử này của bọn hắn rất mạnh a, đương nhiên chỉ cần các ngươi trung tâm với ta. Các ngươi cũng sẽ có tất cả, hiểu không, chúng ta hiểu thưa thiếu gia. Trên quảng trường vang vọng tiếng của thiếu nam thiếu nữ, tuy non nớt nhưng lực lượng này là nỗi khiếp sợ của toàn tinh vực. Tốt, từ hôm nay các ngươi là thuộc hạ của ta, chào mừng các ngươi gia nhập tiên vệ quân. Từ bây giờ tiên vệ đóng quân và tu luyện gần tiên các. Các ngươi chăm chỉ tu luyện, tài nguyên đầy đủ, sau một năm tiến hành tỉ võ chọn ra thống lĩnh. Được rồi, giải tán, Việt Thủy ngươi đi sắp xếp cho bọn hắn. Còn đây là tài nguyên và công pháp. Đám người tản đi, còn lại đám người Lý Thành, Cách Chương.